One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, Lawyer trả thù. Hải quân quyết liệt. Khoảng cách Anba Phu không bình thường xa xôi đại hải trình nửa trước đoạn. Có một tòa cũng không có kỳ lạ hòn đảo cỡ trung. Vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông. Dạng này hòn đảo, tại đại hải trình bên trên vô số kể. Nhiều vô số kể, trên tòa đảo này đã không có bị cái gì vô cùng hung ác hải tặc cướp sạch qua. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì thế gian nghe tiếng cường giả. Thật giống như một cái tận lực bị người di quên địa phương. Chỉ tồn tại chung quanh hòn đảo truyền miệng bên trong. Chính là bởi vì quá mức phổ thông. Lại không thuộc về 7 đầu hàng đạo bên trong tùy ý một đầu. Cho nên ở trên đảo cư dân thời gian luôn luôn an an ổn ổn. Không màng danh lợi thoải mái dễ chịu. Thẳng đến, một ngày này tiến đến. Không có lấy khoa trương long thuyền. Trên trăm vong linh binh lính đem chính mình cách ăn mặc thành phổ thông thương nhân. Mở ra thương thuyền dừng sát ở cảng khẩu. Tòa đảo này có đại hải trình nửa trước đoạn thông dụng mau bệnh. Quá mức phổ thông, sẽ sử dụng bá khí ra hỏa căn bản không có. Cho nên vong linh các binh sĩ dễ như trở bàn tay lừa qua thủ vệ. Vào ở cảng khẩu tiểu trấn khách sạn, bóng đêm càng thâm, dẫn đầu mấy người tụ cùng một chỗ, trao đổi chính mình thăm dò được tình báo. Vài ngày trước, thật có một cái thân phận cao quý khách nhân vào ở Trung ương thành. Cái này bên trong bình dân không biết bọn hắn, bọn họ cũng không thể mang hồ cá. Nhưng từ đám kia hộ vệ giấu ở ống tay áo bên trong tiêu chí đến xem, xác định là Mộ Phớt nắm gia tộc không thể nghi ngờ. Rất tốt, rốt cuộc tìm được, đem tin tức truyền trở về, phái người đến, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Minh bạch, cùng lúc đó, một chỗ hải quân cơ địa bên trong, nơi này là khu vực lòng đất, một cái bình thường binh lính căn bản không biết nhà giam. Giả bộ như bị bắt tới nô lệ, vong linh binh lính co quắp tại góc tường, kéo ra trên bụng khâu lại đường, lấy ra một cái núp ở bên trong điện thoại trùng. Mục tiêu đã xác nhận, cái này bên trong xác thực tồn tại nô lệ mậu dịch. Dẫn đầu chính là cái này tòa căn cứ khu vực dài. Bất quá, xin có rất nhiều binh lính không có tham dự thậm chí không biết chút nào. Chấm ngoặc kép, đại nhân mệnh lệnh là đối xử như nhau. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Bộ đội 3 ngày sau đến, chú ý che giấu mình. Minh bạch. Tại hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không có chú ý đến. Lại hoặc là vô ý thức bị di quên địa phương. Từng cái vong linh ẩn hiện tại trong bóng tối. Mang theo đối người sống vô tận cừu hận. Mang theo đối chủ nhân cực độ trung thành. Không ai biết rõ quy đảo lần này đến cùng chiến tổn bao nhiêu binh lính. Nhưng là y theo long thuyền hạm đội biên chế bất mãn tình huống đến xem. Lần này đánh lén. Lawyer tổn thất xác thực không phải nhẹ nhàng như vậy, nhưng là bọn họ lại không biết, tại những cái kia nhìn không thấy địa phương, vong linh từ trong bóng tối thức tỉnh, như là châu chấu, chậm rãi ăn mòn tiến từng cái trọng yếu khu vực, thành thị, cảng khẩu, chờ đợi mấy ngày sau, nương theo lấy lawyer ra lệnh một tiếng, một trận toàn diện mà huyết tinh đồ sát, bắt đầu, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ. Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, 103 khu vực báo nguy, cầu trợ giúp, a, chấm ngoặc kép, nguyên soái, ngăn không được, bọn họ tấn công vào, các ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là hải quân bản bộ binh lính, phốc phốc, một trận bọt khí tiếng nổ tung vang quanh quần đang chỉ huy thất bên trong, ở giữa còn có cái gì dịch thể chảy xuôi động tĩnh. Sau đó chậm rãi không có tiếng động. Vài giây sau, một cái mọi người tại chỗ cũng rất quen thuộc tiếng nói từ này điện thoại trùng bên trong truyền. Đến đi ra, bởi vì cái này chủ nhân thanh âm, chính là vừa mới cái kia tiến hành báo cáo ra hỏa. Là chủ nhân, giết sạch bọn họ, bành, xích khuyển một đấm đem làm bằng sắt chỉ huy bàn đập nát. Cuồn cuộn dung nham đem cứng rắn sắt thép nướng hóa. Trừng mắt một đôi mắt, xích khuyển phẫn nộ chất vấn phía trước lão nhân. Vì cái gì xin không hạ lệnh công kích? Vậy cũng là về sau đại chiến trọng yếu chiến lược. công kích thì phải làm thế nào đây? Chúng ta có thể cứu mấy cái? Chấm ngoặc kép, Aokiji không bình thường tỉnh táo. Nhún nhún vai nói. Mà lại liền cùng chúng ta trước đó bước lawyer làm quyết định một dạng. Lần này, hắn đang buộc chúng ta làm quyết định. Hải quân không cần cùng tội phạm thỏa hiệp. Vậy ngươi đi giết hắn à? Aokiji không chút khách khí nộ hống ra ngoài. Thẳng đem xích khuyển nghẹn nói không ra lời. Đúng vậy à? Vậy ngươi đi giết hắn à? Nhưng là, khả năng sao? Nếu như khả năng lời nói, bọn họ còn cần như thế phí hết tâm tư tính kế sao? Nếu như khả năng lời nói, Hắc Hồ Tử lại tính là cái gì? Dựa vào cái gì có thể cùng hải quân làm giao dịch? Sắc mặt âm trầm, xích khuyển thở sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đều do cái kia Westing gia tộc lão gia hỏa. Ta hiện tại liền đi giết hắn. Giải thích, xích khuyển vung lên áo choàng, quay người liền chuẩn bị đi mở cửa, cho lão phu chạy trở về đến. Hoảng sợ kim quang đem phòng chỉ huy chiếu xạ đèn đuốc sáng trưng. Một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm theo cột sống bò lên trên xích khuyển trán. Hắn kinh ngạc quay đầu, không dám tin mở miệng. Nguyên soái, lần này là chúng ta chủ quan. Phật Đà hình thái chiến quốc nhắm mắt lại, mặt lạnh lấy ra lệnh. Từ giờ trở đi, hải quân cự tuyệt phục tùng bất luận cái gì đến từ ngũ lão tinh mệnh lệnh, bao quát thiên long nhân. Chúng ta muốn làm chỉ là tiêu diệt hải tặc. Đây là mưu phản, cái này là hòa bình. Chiến quốc giống giận, cả gian phòng cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Cùng xích khuyển cực đoan khác biệt, những người còn lại, bao quát ưng phái còn lại trung tướng, giờ phút này cũng cúi đầu, không dám nói lời nào. Chính như chiến quốc nói, lần này là bọn họ thua. Trước kia lawyer cảm thấy giữ lại hải quân hữu dụng, cho nên không có làm như thế. Mà bây giờ, bọn họ không thể nghi ngờ tiếp xúc nộ cái này đương thời kinh khủng nhất cường giả, cũng làm cho hắn có thay vào đó tâm tư. Này không ngừng chết đi cùng không ngừng phục sinh binh lính, chính là lại sáng tỏ bất quá tuyên ngôn. Không có người nào là không thể thay đời. Điểm này, thân là quân nhân bọn họ so với ai khác cũng càng rõ ràng hơn. Nhìn quen ngươi chết ta sống tràng cảnh, bọn họ biết rõ, mặc kệ thế giới này thiếu người nào, đều sẽ hoàn toàn như trước đây vận chuyển xuống dưới. Lawyer cũng là tại nói cho bọn hắn thái độ mình. Bức chiến quốc làm ra lựa chọn. Từ vừa mới bắt đầu, hải quân nên chỉ lo thân mình. Bởi vì bọn hắn có dù ai cũng không cách nào bằng được át chủ bài. Zephyr cùng Aokiji, lawyer hai vị thụ nghiệp ân sư, mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là thiên long nhân, cũng không muốn tiếp nhận đến từ lawyer lửa giận. Chỉ cần lawyer không suy sụp, bọn họ liền là tuyệt đối an toàn. Nhưng là bọn họ làm một sai lầm quyết định, coi là có thể dựa vào âm mưu tan rã lawyer thế lực. Một cái điên cuồng cường giả cùng một cái thế lực đáng sợ, không thể nghi ngờ cái sau uy hiếp càng lớn. Đưa ra đề nghị này là Mộ Phất nắm gia tộc, ở sau lưng xúc tiến là ngũ lão tinh. Cái thứ nhất tỏ thái độ là xích huyền, nhưng cuối cùng làm ra quyết định vẫn như cũ là chiến quốc. Trầm mặc hồi lâu, chiến quốc chậm rãi nói, cũng qua chuẩn bị một chút đi, là thời điểm công bố hỏa quyền A thời hạn thi hành án. Hiện tại chúng ta mất đi vinh diệu, nhất định phải dùng dâu trắng sinh mệnh đến vãn hồi. Vâng, nguyên soái. Khi những người khác đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Chiến quốc mỏi mệt cầm điện thoại lên trùng, hỏi, chuyện gì, nguyên soái? Việc lớn không tốt, Mộ Phất nắm gia tộc bị giết sạch. Hô, trên mặt nếp nhăn mấy lần nhúc nhích. Sau cùng chiến quốc trùng điệp thở phào, hỏi, có còn lại thiên long nhân gia tộc tỏ thái độ sao? Ngoặc kép, không có, ta hội chiếu cố tốt người nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, vâng, vì chính nghĩa. Cúp điện thoại, chiến quốc chán nản ngồi trên ghế. Giờ phút này hắn không còn hải quân tổng đại soái phong quang, chỉ là một cái kết thúc cúi xuống lão giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,